Nếu như bọn họ đang đứng đối diện thần giả thì tất nhiên sẽ nhìn thấy, đôi mắt của hắn lúc này cũng mất đi màu đen. Thứ còn lại chỉ có vẻ tái nhợt không cách nào hình dung kia. Mà nương theo sự biến hóa trong nháy mắt của thần giả đang xuất hiện kia thì khí tức của bản thân hắn cũng nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong khoảnh khắc hắn liền điên cuồng lướt qua thánh huyền tứ trọng đạt tới cảnh giới thánh huyền ngũ trọng. Rồi sau đó thánh huyền lục trọng cho đến ngừng lại tại cảnh giới thánh huyền thất trọng. Tu vi tăng vòn vọt như vậy khiến cho Trạc Ly và băng linh hồ giao biết phải cần lực lượng khổng lồ thì mới có thể làm được tình trạng như vậy. Mà khi lực lượng khổng lồ như thế rót vào trong thân thể thần giả, làm cho được bọn họ càng rõ ràng hơn, rằng đương nhiên sau khi chuyện này đi qua thân thể thần giả chắc chắn sẽ có những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng thân thể hắn thì ngay cả băng linh hổ giao đều tự than thở có vẻ không bằng. Nghĩ muốn thu được lực lượng cường đại, nhất định phải có trả giá đáng sợ mặc dù loại lực lượng thu được chỉ là tạm thời. Giờ này khắc này, đối với hai người thần giả và Tử Huyên thì sự kính nể trong lòng băng linh hổ giao đã tới cực điểm. Phải biết rằng, với chiêu thức mà hai người hiện tại đang thi triển thì bản thân bọn họ đều đã là có trọng thương thân thể a. Nếu đổi là bất cứ người nào, chỉ sợ đều không làm được kiên trì và điên cuồng như thế. Cách chương.